đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, đưa tới cửa. Một càng, Ngu Thượng Nhung không có nhìn Vu Chính Hải. Nghi hoặc nói ra, chạy, sư huynh đệ hai người từ đầu đến cuối đều tại giữ lại thực lực. Chỉ có tại gặp phải Tạ Huyền thời điểm, mới bạo phát cương khí. Bằng mượn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối mặt ở giữa liền để Tạ Huyền giống cầu một dạng tại giữa hai người vừa đi vừa về lẹt xẹt. Còn lại hơn phân nửa số tu hành người lại giải tán lập tức. Quân lính tan rã, ngoài người ta dự liệu, chẳng lẽ là mình biểu hiện sức chiến đấu quá mức cường đại? Còn là Hồng Liên tu hành đám người trời sinh nhát gan. Tạ Huyền bị trọng thương, ngũ tạng nội phủ giống như tan ra thành từng mảnh. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi về sau, hướng phía dưới rơi xuống. Oanh, nện ở mặt đất bên trên. Đại sư huynh, ngươi thủ lấy hắn, ta đuổi theo. Ngu Thượng Nhung bay về phía trước. Nhị sư đệ, còn là ngươi đến xem, ta đuổi theo. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải tế ra pháp thân. 15 trượng pháp thân chân đạp cửu diệp kim liên. Mỗi nhất phiến diệp tử đều sáng tỏ sung mãn. Sức sống tràn trề, Vu Chính Hải phục dụng xích diêu chi tâm cung cấp 1200 năm thọ. Hai nửa khỏa tổng cộng. Ngao ngư chi tâm cung cấp 500 năm thọ. Hồng ngư chi tâm 100 năm thọ. Vào cửu diệp về sau, đột phá thêm trả về cung cấp 600 năm thọ. Phá cửu diệp kim liên hấp thu 1300 năm thọ. Cho nên Vu Chính Hải thọ mệnh có tới 1100 năm. Đây đối với thọ mệnh ngắn ngủi huân hoa quốc người Ngu Thượng Nhung mà nói, ít nhiều có chút tàn khốc. Đại sư huynh, ngươi nhìn xem hắn. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung lại không nhìn Vu Chính Hải kim liên pháp thân. Thân hình hư lắc, đuổi theo. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua chính mình pháp thân, cũng cảm thấy tại nhị sư đệ mặt mà cái này làm có chút quá phận. Thở dài một tiếng, thôi, nhường ngươi một lần. Hắn xoay người, quan sát trong hố sâu Tạ Huyền. Pháp thân bị ép, mang ý nghĩa bị trọng thương. Tạ Huyền trừng mắt trừng lấy trên bầu trời Vu Chính Hải. Cùng với kia lấp lóe kim quang cửu diệp pháp thân, cửu phiến diệp tử tựu tại đỉnh đầu của hắn. Nhất diệp vài qua, mỗi nhất phiến diệp tử tùy thời đều có thể rơi hạ, cắt lấy đầu của hắn. Vu Chính Hải lắc đầu, liền cái này, có thể là hai chữ này rất có lực sát thương. Lệnh Tạ Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, lại phun một ngụm tiên huyết. Hắn thân thể run rẩy, có chút không dám tin tưởng. Cửu diệp, kim liên, diệp chân, hại ta. Tạ Huyền song trưởng chợt vỗ mặt đất, thả người hướng bên trên, dồn thẳng vào Vu Chính Hải mặt. Hắn thiêu đốt khí hải, toàn thân tắm rửa tại hồng sắc trong ngọn lửa. Vu Chính Hải lại lần nữa lắc đầu, phí công. Bên hông bích ngọc đao bay đến trong lòng bàn tay. Tạ Huyền song trưởng nhất hợp, mạn thiên cương ấn quay chung quanh xoay tròn. Hai mắt sung huyết, lấy một địch hai. Tạ Huyền không có phần thắng chút nào. Tạ Huyền không tin một đối một cũng không được. Mạn thiên cương ấn lượn vòng tới, cương ấn một cái tiếp theo một cái, hình thành trường long. Một màn này để Vu Chính Hải nghĩ lên phù ấn kim long. Không nghĩ tới tại Hồng Liên giới cũng có người có thể nắm giữ cái này một chiêu. Hai người có chỗ tương tự. Hồng sắc cương ấn lực lượng tổ hợp đứng dậy tựa hồ càng có lực uy hiếp. Vu Chính Hải bắn ra tay bên trong bích ngọc đao. Từ vào cửu diệp đến nay, theo không nhẹ nhàng vui vẻ sử dụng qua bích ngọc đao. Bây giờ khai phong, liền dùng cửu diệp chi huyết. Quân lâm thiên hạ, bích ngọc đao lượn vòng mà ra. Đến đỉnh đầu chỗ, 15 trượng pháp thân phía trước, đao cương như cửu thiên thác nước, sóng lớn mãnh liệt, trong khoảnh khắc chiếm đoạt Tạ Huyền cùng hắn hồng sắc cương ấn. Hoàng cấp, a, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, ban thưởng không điểm công đức, địa giới tăng thêm 100 điểm, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, ban thưởng không điểm công đức, địa giới tăng thêm 100 điểm, đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 4.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm, đại lượng điểm công đức nhập chướng tăng lên. Lệnh Lục Châu có chút ngoài ý muốn, Phi tinh trai, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhắc tới một câu. Nhìn xem giao diện không ngừng tăng trưởng công đức số lượng. Tự nhiên cao hứng, điểm công đức, 50.940. 5 vạn điểm rồi, đáng tiếc không có kim liên khai diệp mua. Nếu không có thể dồn thẳng vào thập diệp. Bổ tạp quan trọng, Lục Châu mở ra đạo cụ tạp cột. Nhìn đến giá cả thời điểm, nhíu mày, 2 vạn, người mẹ nó làm sao không đi cướp. Ngươi liền lão phu một khách quen. Lão phu không mua, ngồi đợi ngươi đóng cửa đóng cửa. Đóng lại giao diện, tiếp tục tu hành. Hồi tưởng đi qua sử dụng chí mệnh nhất kích tạp qua. Lần thứ nhất sử dụng đánh giết hắc bảng thứ 3 tà tâm thiền. Sau đó sử dụng số lần nhiều lần. Đến độ thiên giang lúc càng là một lần tính sử dụng 5 chương. Vào cửu diệp về sau, có thể rõ ràng nhìn ra. Đạo cụ tạp tăng giá tần suất so dùng trước cao rất nhiều. Nghĩ như vậy, lúc trước liền không nên mua chí mệnh nhất kích tạp. Toàn bộ đề thăng tu vi. Lưu đến bây giờ lại mua. Chẳng phải là thật vô địch. Lục Châu mở mắt. Mua. Đinh. Lần này tiêu hao 20.000 điểm công đức. Thu hoạch được chí mệnh nhất kích tạp một chương. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem tấm thẻ kia. Phía dưới giá cả nhãn hiệu. Quả nhiên lại lần nữa phát sinh biến hóa. 21.000. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cũng may tăng giá biên độ không có khoa trương như vậy. Nghĩ đến cũng là quá mức ỷ lại đạo cụ tạp. Lục Châu một lần nữa nhắm mắt lại. Bên tai thỉnh thoảng vang thức dậy giới tăng thêm tiếng nhắc nhở. Hắn trong lòng hơi động. Lỗ tai nổi lên lam quang. Tại chư hết thầy quốc thổ. Toàn bộ âm thanh, dục nghe hay không, tùy ý tự tại. Thiên liễu quan mỗi một góc âm thanh rõ ràng lọt vào tai, không nghĩ tới lục tiền bối hai cái đồ đệ. Đều cửu diệp, cả cái phi tinh trai đều không có vài cái cửu diệp. Nhìn đến kia hai nha đầu không? Lại hung lại manh cái kia nhanh bắt diệp. Bên phải treo cây sáo có điểm ngu ngơ cũng đều tam diệp. Nghe nàng nói, còn là nhỏ nhất thập đệ tử. Trừ cái này 4 cái người. Lục tiền bối còn có 6 cái không có xuất hiện đệ tử. Thật đáng sợ, ta có chút đồng tình Kỷ Phong Hành. Hắn lại cự tuyệt Ma Thiên Các. Toàn bộ âm thanh, dục nghe hay không? Lục Châu ý niệm khẽ nhúc nhích. Những âm thanh này quả nhiên bị che đậy. Phi phàm lực lượng tăng lớn. Thiên thư thần thông lập tức bao trùm cả tòa Thiên Liễu Sơn phong thanh. Chim thú âm thanh, tiếng thác nước, lọt vào tai về sau. Lại bị cấp tốc che đậy. Thính lực thần thông phạm vi. Tựa hồ mở rộng rất nhiều, cũng biến so dùng trước nhẹ nhõm không ít. Phi phàm lực lượng tiêu hao giống như tia nước nhỏ, không có dùng trước khoa trương như vậy. Phi phàm lực lượng bao trùm cả tòa Thiên Liễu Sơn, cùng với hậu sơn phương viên 100 mét. Gió thổi cỏ lay, thụ diệp đung đưa, phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, cùng bầu trời đồng cảm đồng hành. Đông đông đông, tim đập âm thanh. Lục Châu lại lần nữa mặc niệm không phải thiên thư thần thông khẩu quyết. Thiên liễu quan hậu sơn rừng rậm bên trong. Kia người miệng lớn thở dốc. Bình phục sau đó. Thấp giọng tự nói. Chỗ nguy hiểm nhất. Chính là chỗ an toàn nhất. Không nghĩ tới. Hạ Trường Thu lại có như thế lợi hại giúp đỡ. Bất quá. Trẻ tuổi người trung quy còn non chút. Liền Diệp Chân đều không làm gì được ta. Nghe đến mấy câu nói đó. Lục Châu từ từ mở ra thâm thúy đôi mắt, hai chân bắn ra, thân như quỷ mị, rời đi biệt uyển, đại thần thông lấp lóe, đến hậu sơn rừng rậm bên trong, ngàn liễu hậu sơn, hoàn toàn yên tĩnh, Lục Châu không có lại di động, ánh mắt tìm kiếm bốn phía, bên tai lam quang tái hiện, toàn bộ âm thanh dục nghe hay không, cường đại tu hành người có thể thông qua thu liễm khí tức, không ra. Đạt đến bí mật tự thân mục đích, càng thông minh một ít tu hành người đang chạy trốn lúc. Thậm chí không tiếc sử dụng giả chết, trốn qua người khác cảm giác cùng con mắt. Mạnh Trường Đông dựa vào rễ cây, thu liễm khí tức, làm đến phi tinh trai trưởng lão. Cái này là hắn có thể sống cho tới hôm nay trọng yếu pháp mã. Theo Diệp Chân, Mạnh Trường Đông cái này chủng khiếp nhược, là nhu nhược thể hiện. Có thể phi tinh trai chính vào dùng người thời khắc, huống chi cái này chủng cửu diệp nhân tài, một mực tha thứ đến nay, lần này vây quét, còn không có xuất thủ, liền toàn quân tan tác. Hắn không có cùng Ngu Thượng Nhung cứng đối cứng. Trên đường đi đều nghĩ biện pháp né tránh cái này đáng sợ kiếm khách truy kích. Cơ hồ dùng sức toàn thân đào thoát chi thuật. Lớn gan liều mạng, chạy trốn tới ngàn liễu hậu sơn. Hắn nhớ tới kia bay tới truyền lệnh tu hành người. Nội tâm sinh nghi, dùng Diệp Chân cùng trai chủ phong cách hành sự. Thế nào hội bỏ dở nửa chừng đâu. Thiên liễu quan cấu kết kim liên dị tộc. Đã thành sự thật, cái này không phải phi tinh trai mong muốn nhất mượn cớ sao. Dòng suy nghĩ của hắn triệt để bình phục xuống dưới. Lắc đầu, có lẽ là thời điểm thoái ẩn. Cái này thở dài một tiếng vừa nói xong. Thân sau cách đó không xa liền truyền đến âm thanh. Thoái ẩn đến thế nào chỗ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.